Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48. Nàng đáy mắt rưng rưng, nhìn đối hắn quan tâm không thôi. Hai năm trước tưởng Tĩnh Thần đối thượng nàng tầm mắt khi tổng mang theo tự trách, hiện tại đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một tia chán ngấy. Nếu không có nàng, biểu muội lại sao lại xa cách hắn? Hai người lại sao lại từ hôn? Thấy hắn rốt cuộc chiều chính mình nhìn lại đây, Ngụy Tuyết Hinh trong lòng vui vẻ, vội vàng múc một muỗng tổ yến, chiều hắn đưa qua, thần biểu ca, ngươi uống mấy khẩu đi, thấy nàng thế nhưng tưởng chủ động uy hắn. Tưởng Tĩnh Thần một phen huy khai nàng, thanh âm lãnh lệ, Lan, Ngụy Tuyết Hinh trong lòng đau xót, tay run rẩy, tổ yến chiếu vào trên mặt đất, Tưởng Tĩnh Thần huy khai nàng sau, liền trước mắt tối sầm, một chút ngã xuống trên mặt đất, Ngụy Tuyết Hinh thu hồi đáy mắt phẫn nộ, kinh hô một tiếng, sờ soạng một chút hắn cái trán, thấy hắn cái trán năng kinh người. Trong lòng lộp bộp một chút, thế tử khởi thiêu, mau tới người a. Tưởng Tĩnh Thần làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn rốt cuộc chờ tới rồi biểu muội lớn lên. Hai người việc hôn nhân cuối cùng định rồi xuống dưới, hắn cao hứng không thôi, cùng ngày liền uống lên chút rượu. Ngụy Tuyết Hinh còn cho hắn tặng một đạo đồ ăn, nàng gần nhất ở nghiên cứu chế tạo đồ ăn, làm được đồ vật, trong phủ rất nhiều người đều hưởng qua. Tưởng Tĩnh Thần không có phòng bị, hơn nữa vừa lúc đói bụng, hắn liền ăn, sau lại rượu liền uống có chút nhiều. Ngụy Tuyết Hinh cũng chiều hắn đã đi tới, nàng dáng người mạn rượu, sóng mắt lưu chuyển gian vô cùng câu nhân, giống như một cái yêu tinh. Tưởng Tĩnh Thần trước kia liền mơ thấy quá nàng, hắn cho rằng chính mình lại nằm mơ. Nhớ tới biểu muội, hắn đáy lòng không phải không áy náy, nhưng mà đêm nay mộng so bất luận cái gì một đêm đều phải ma người. Nàng dùng lửa nóng thân thể gắt gao dây dưa hắn, dùng môi đỏ lần lượt hôn môi hắn. Cái loại này tư vị so bất luận cái gì một đêm đều phải làm người phát cuồng. Hắn hoàn toàn đã quên biểu muội, chỉ nghĩ say chết ở nàng ôn nhu hạ. Hắn nói cho chính mình đây là cuối cùng một đêm mơ thấy nàng, cuối cùng một đêm phóng túng chính mình đối nàng mê luyến. Ai ngờ tỉnh lại khi, Ngụy Tuyết Hinh lại nằm ở hắn bên người, thiếu nữ tuyết trắng da thịt đâm bị thương hắn mắt, trên người nàng tràn đầy vệt đỏ, tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khăn trải giường liền có thể biết này một đêm có bao nhiêu cuồng loạn. Hắn mơ thấy nàng kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ. Nàng khóc lóc nói, hắn uống say, đem nàng bế lên giường. Mặc cho nàng như thế nào dãy giụa đều không buông tay. Trong mộng nàng lúc ấy liền tưởng đâm chết. Khóc lóc nói nàng thực xin lỗi Giao Giao. Tưởng Tĩnh Thần trong lòng đột nhiên tê dần. Hắn lại làm sao không làm thất vọng. Hai người thật vất vả liền phải thành thân, lại đã xảy ra loại sự tình này. Hắn lại cái gì cũng không dám cùng nàng nói. Tiếp được hơn 2 tháng, mỗi một ngày với hắn mà nói đều là dày vò. Hắn thực xin lỗi biểu muội, cũng thực xin lỗi Ngụy Tuyết Hinh. Càng làm cho hắn thống khổ chính là, Ngụy Tuyết Hinh thế nhưng có mang hắn hài tử. Hôn ước đúng hạn tới, thành thân ngày đó, biểu muội lại biết chân tướng. Nàng biết đến kia một khắc, hắn thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cuộc không cần lại giấu nàng. Hắn khẩn cầu đạt được nàng tha thứ. Nhưng mà biểu muội chán ghét ánh mắt, lại đau đớn hắn tâm ni tiếp được 2 năm. Hắn mỗi ngày đều ở vào trong thống khổ. Nhưng mà biểu muội lại đã chết, bị Ngụy Tuyết Hinh nha đầu đẩy đến trong hồ. Thẳng đến đông mai tìm được hắn, Tưởng Tĩnh Thần mới biết được, nguyên lai 2 năm trước, hắn sở dĩ cùng Ngụy Tuyết Hinh phát sinh quan hệ, bất quá là nàng dùng thủ đoạn, đồ ăn bị nàng hạ dược. Liền mấy năm trước hắn sở dĩ sẽ lặp lại mơ thấy nàng, cũng cùng nàng hạ dược có quan hệ. Mang thai cũng là giả, nàng đem hết thảy đều tính kế tới rồi, duy độc không dự đoán được. Đông Mai cũng thích hắn, thấy nàng thiết kế hại chết Lục Giao, Đông Mai quay đầu liền tố giác nàng. Tưởng Tĩnh Thần xử tử Ngụy Tuyết Hinh, biểu muội lại như cũ không về được. Hắn là như vậy hận, hận chính mình không hề phòng bị, hận nàng nho nhỏ tuổi thế nhưng như thế ác độc, càng hận chính mình không có thể hộ hảo biểu muội. Tưởng Tĩnh Thần tỉnh lại kia một khắc, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy chính mình thật là thất bại cực kỳ. Hắn nghĩ tới biểu muội đối hắn đột nhiên xa cách, trong lòng nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Chẳng lẽ nàng cũng làm cái này mộng? Ánh mắt của nàng cùng trong mộng ánh mắt không có sai biệt. Nếu đã biết nguyên nhân, hắn nhất định phải vãn hồi biểu muội tâm. Này một đời, hắn tuyệt không sẽ như vậy xuẩn. Tưởng Tĩnh Thần muốn bò dậy, đầu lại một trận choáng váng. Thấy hắn rốt cuộc tỉnh, Tưởng Tĩnh Thư hốc mắt nhịn không được đỏ. Ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn nàng quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt nhỏ, Tưởng Tĩnh Thần nhịn không được sờ soạng một chút nàng đầu. Ở hắn trong mộng, muội muội quá đến thập phần thê thảm, đều là hắn vô năng, không có thể hộ hảo nàng. Lục Giao cũng không biết Tưởng Tĩnh Thần thế nhưng mơ thấy đời trước sự. Lúc này nàng còn ở lo lắng hôn ước sự. Nàng tưởng Sấn Vương gia không có hạ xính, mau chóng thuyết phục hắn. Nhưng mà, Lục Giao liên tiếp hai ngày đều không có được đến hắn tin tức. Trước kia không nghĩ thấy hắn khi từng chuyến hướng nàng khuê phòng chạy. Hiện tại muốn gặp hắn một mặt, lại như vậy khó. Lục Giao thở ngắn than dài. Vương gia không có tới. Tưởng Tĩnh Thần lại tới nơi này. Chương 43 niết nàng cầm. Tưởng Tĩnh Thần đầy cõi lòng hy vọng tới. Lại nghe nói Hoàng thượng đã thế nàng cùng thất vương gia ban hôn. Hắn hai ngày này bị nhốt ở từ đường. Căn bản không biết ngoại giới sự. Chỉ nghe Ngụy Tuyết Hinh nói một câu giao giao đính hôn. Hắn căn bản là không tin. Ở hắn đáy lòng Ngụy Tuyết Hinh đã thành ngoan độc đại danh từ. Nàng lời nói lại nào có mức độ đáng tin. Tưởng Tĩnh Thần đau lòng không thôi. Hắn nhìn Lục Giao, đi bước một đã đi tới. Đáy mắt biểu tình áp lực lại bi ai. Lục Giao chợt vừa thấy đến hắn. Cơ hồ có chút không quen biết. Hắn gầy đến cơ hồ chỉ còn một phen xương cốt. Sắc mặt thập phần tiều tụy. Như là sinh một hồi bệnh nặng. Lục Giao túc hạ mi. Tưởng Tĩnh Thần nhìn nàng sau một lúc lâu mới vội vàng nói. Hoàng thượng thật thế các ngươi tứ hôn. Hắn rõ ràng nhớ rõ ở trong mộng thất vương gia sớm liền rời đi kinh thành. Căn bản không có cưới vợ. Chẳng sợ cuối cùng lại đánh vô số chàng thắng trận. Hắn như cũ lẻ loi một mình. Thái hậu nhiều lần vì hắn xử lý việc hôn nhân. Đều vô tật mà chết. Sau lại Tưởng Tĩnh Thần mới biết được. Hắn nhân niên thiếu trải qua. Đối nữ nhân phạm ghê tởm y rõ ràng có cái này tật xấu. Hoàng thượng vì cái gì còn phải vì bọn họ tứ hôn. Tưởng Tĩnh Thần tưởng tiến lên bắt lấy Lục Giao bả vai. Đem hết thảy đều nói cho nàng. Nhưng mà lời nói đến bên miệng. Hắn lại nhìn thanh nàng biểu tình. Cặp kia thanh triệt đáy mắt hỗn loạn nồng đậm không kiên nhẫn. Đại khái là hoàn toàn phiền hắn đi. Phiền hắn dây dưa. Phiền hắn lì lợm la liếm. Hắn chỉ là không muốn mất đi nàng mà thôi. Tưởng Tĩnh Thần có vô số lời nói tưởng nói. Giờ khắc này lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy giọng nói bị thứ gì ngăn chặn. Hắn tưởng nói cho biểu muội. Hắn cũng không phải cố ý phản bội nàng. Nhưng mà mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình. Hắn đều trúng Ngụy Tuyết Hinh chiêu. Cô phụ nàng. Sai người là hắn. Hắn lại có gì tư cách yêu cầu nàng tại chỗ chờ hắn. Ngươi trở về đi. Chúng ta đã lui thân. Ngươi còn như vậy. Sẽ chỉ làm ta phiền chán. Lục Giao nhàn nhạt câu môi dưới. Đáy mắt biểu tình làm Tưởng Tĩnh Thần càng thêm thở không nổi. Giờ khắc này. Hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến. Bọn họ thật sự rốt cuộc trở về không được. Huống chi nàng đã đính thân. Ở không lâu tương lai. Phải gả người đã thành cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Hắn lại nghĩ tới lần trước lão thái thái ngày sinh khi. Nhìn đến Thẩm Phong Hàn cùng Lục Giao đứng chung một chỗ. Hắn trong lòng mạc danh bực bội. Lúc ấy hắn liền không thể không thừa nhận. Hắn xa xa so ra kém người nam nhân này. Hắn cho hắn mang đến nguy cơ cảm. Làm hắn một lần khủng hoảng. Lúc ấy hắn giống cái vai hề giống nhau. Chắn biểu muội trước người. Tự cho là có thể ngăn trở hắn tầm mắt. Ai ngờ Giao Giao vẫn là vào hắn mắt. Tưởng Tĩnh Thần câu môi dưới. Đáy mắt cảm xúc có chút phức tạp. Hắn rõ ràng ly nữ nhân gần liền phạm ghê tởm. Vì sao còn muốn cưới nàng? Vẫn là nói biểu muội là cái ngoại lệ. Sợ nàng cùng thất vương gia thật thành thân sau. Một mảnh phương tâm phó sai người. Hắn đóng hạ mắt, ra tiếng nhắc nhở nói. Người nọ thân cư địa vị cao. Chỉ sợ rất khó trả giá thiệt tình. Ngươi về sau không cần ngớ ngẩn. Lục Giao không biết hắn có ý tứ gì. Nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào thất vương gia sẽ thích nàng. Mặc kệ là này một đời vẫn là đời trước. Nàng đều chỉ nghĩ gả cho một cái bình thường điểm người. Nghèo điểm cũng không sợ. Chỉ cần thân gia trong sạch. Chịu toàn tâm toàn ý đối nàng là được. Bất quá đây là chuyện của nàng. Nàng không cần thiết nói cho hắn. Nhìn ra nàng không kiên nhẫn. Tưởng Tĩnh Thần ngực đau lợi hại. Hắn thật sâu nhìn liếc mắt một cái nàng mặt. Như là muốn ấn đến trong lòng dường như. Theo sau. Rốt cuộc rời đi trấn Bắc Hầu Phủ. Nghĩ đến Ngụy Tuyết Hinh. Hắn mới thật sâu đóng một chút mắt. Ở trong mộng. Hắn trực tiếp xử tử nàng. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là tiện nghi nàng. Này một đời. Hắn nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Tưởng Tĩnh Thần lại đây sự. Thẩm Phong Hàn tự nhiên đã biết. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Mới vừa vội xong. Tính toán trừ thời gian đi xem nàng một chuyến khi. Bên kia truyền đến tin. Nói Lục cô nương không ở trong phủ. Lục Giao lại tới nữa cửa hàng. Các nàng cửa hàng đã dần dần đi lên quỹ đạo. Không cần thao quá đa tâm. Nhàn đến nhàm chán khi. Lục Giao sẽ đi phường nội chế chế hương. Nàng hôm nay ra tới. Kỳ thật là cùng Lâm Nguyệt Đồng ước hảo. Lâm Nguyệt Đồng không biết từ chỗ nào đến tới tin. Nói Vệ Ninh Phong gần nhất tổng hướng một chỗ trong nhà chạy. Nàng cảm thấy có mưu nị. Liền kêu Lục Giao ra tới thế nàng ra chủ ý. Ngươi nói bên trong sẽ là cái nữ nhân sao? Nếu thật là nữ nhân, hắn thành thân trước liền dám trộm dưỡng ngoại thất. Chỉ cần đem sự tình nháo đại, chúng ta liền có thể từ hôn đi. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt sáng lấp lánh. Liền tính không phải nữ nhân, hắn lén lút, cũng có chút không bình thường, ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu là ẩn vào đi gặp thì tốt rồi. Đáng tiếc, ta lại không biết võ công. Hảo hối hận trước kia không có tập võ, Lục Giao cong cong môi. Không nhất định một hai phải chính mình sẽ. Tìm cái sẽ tập võ người ẩn vào đi giống nhau. Hạ Hương tỷ tỷ ngươi khinh công hảo sao? Lâm Nguyệt Đồng lúc này mới lưu ý đến. Bên người nàng trừ bỏ Vân Hương, còn đi theo hai cái xa lạ nha đầu. Đem các nàng mua hồi phủ sau, Lục Giao liền một lần nữa cho các nàng nổi lên tên. Một cái kêu Hạ Hương, một cái kêu Đông Hương. Hạ Hương ái cười một ít, cái đầu nhỏ xinh, cùng Đông Hương khoa tay múa chân khi, thân thủ thập phần linh hoạt. Lục Giao cảm thấy nàng khinh công hẳn là không tồi. Hạ Hương gật đầu, chủ tử đã sớm công đạo làm nàng hết thảy nghe cô nương phân phó. Là muốn tra một chút vệ công tử cùng trong viện người quan hệ. Ân, không có dị thường liền tính. Nếu có nhất định phải nói cho chúng ta biết, cô nương yên tâm. Hết thảy giao cho ta là được, nàng cấp Đông Hương xử cái ánh mắt. Làm nàng hết thảy lấy cô nương an toàn làm trọng. Liền xoay người rời đi. Oà, Giao Giao, cái này nha đầu thế nhưng sẽ võ. Ngươi từ chỗ nào mua tới? Lâm Nguyệt Đồng hưng phấn không thôi. Lục Giao cười cười, bất quá vận khí tốt thôi, Lâm Nguyệt Đồng cao hứng cực kỳ. Hạ Hương tỷ tỷ nếu là có thể điều tra ra, ta nhất định bị thượng một phần đại lễ, ngươi cũng đừng quá kích động. Miễn cho lại thất vọng, Lục Giao hôm nay không có tiết học. Nàng tính toán đi trên đường đi dạo, mua điểm ăn trở về hiếu kính một chút Tưởng Thị. Từ biết nàng từ hôn bắt đầu, cho tới bây giờ, Tưởng Thị đều không quá tưởng phản ứng nàng. Lục Giao trước hai ngày phiền hôn ước sự, cũng vô tâm tình hảo hảo hống nàng. Hiện tại thấy thất vương gia bên kia chậm chạp không tin tức. Nàng cũng không kế khả thi. Tính toán trước đem Tưởng Thị hống hảo. Lâm Nguyệt Đồng còn phải đi về luyện nữ hồng. Không dám nhiều đãi. Hai người ở trên phố liền phân biệt. Cô nương muốn đi nơi nào đi dạo. Bên đường có rất nhiều đặc sắc ăn vặt. Lục Giao nhớ rõ hẻm nhỏ kia đầu một khác con phố thượng. Có một nhà chén thác cực kỳ ăn ngon. Tưởng Thị thập phần thích. Lục Giao tính toán đi mua điểm. Nhà bọn họ là trăm năm lão cửa hàng. Mỗi lần xếp hàng người đều không ít, vì biểu thành ý, Lục Giao tính toán tự mình đi xếp hàng, đi kiến hoa phố đi, mua hai phân nương thích ăn chén thác là một loại đặc sắc ăn vặt. Bởi vì dùng chén đựng đầy, liền lấy này mệnh danh, cô nương muốn chạy đi sao? Ân, đi thôi, khó được đi đường, vừa lúc rèn luyện một chút thân thể, biết Đông Hương sẽ võ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, Vân Hương liền không ngăn trở, mấy người hướng kiến hoa đường đi qua đi, nếu ngồi xe ngựa. Còn cần vòng một cái phố, khoảng cách ngược lại xa, đi tới đi chỉ cần xuyên qua hẻm nhỏ, thực mau liền tới rồi. Lục Giao đi vào cửa hàng trước khi, phát hiện quả nhiên lại có rất nhiều người ở xếp hàng. Cũng may chủ quán nhân thủ nhiều, thịnh đồ vật cùng lấy tiền chính là tách ra, đảo cũng không chờ lâu lắm. Lục Giao đem chủ quán bao tốt chén thác giao cho Vân Hương. Liền bị ven đường hoành thánh hấp dẫn ánh mắt, nghe hương khí bốn phía, hảo nghĩ đến một chén, thấy nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Thèm ăn không được, Vân Hương có chút bất đắc dĩ. Cô nương nếu là muốn ăn, buổi tối ta làm Trương Đại Nương cho ngài làm một chén, trên đường người đến người đi. Nàng một cái chưa lấy chồng cô nương, thật ngồi xuống ăn, mới gọi người chê cười. Lục Giao hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Nhà này hoành thánh, da mỏng hãm nhiều, hương mà không nị, liền canh hương vị đều phá lệ tươi ngon. Đúng là bởi vì ăn qua, Lục Giao mới càng thèm. Nàng nước miếng có chút tràn lan, nhịn không được nhìn lại xem. Trương Đại Nương làm nào có trên đường ăn ngon. Hết chương.